Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 231, phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi khối ánh sáng ngũ hành bao bọc khối nội hạch kia bắt đầu chuyển hình dạng, không còn là khối cầu nữa mà hóa thành hình ảnh sơ bộ giống như là nhân ảnh, làm Minh vô cùng ngạc nhiên, nghĩ thầm, đây là nhờ sự giúp đỡ của thần thức ông lão pháp sư. Chỉ thấy lúc này, giọng cấu trúc vang lên, do tác động bất ngờ phát sinh, khiến cho sinh mệnh thần bí thành công hóa thành hình dạng con người. Ký chủ có đồng ý chia sẻ một nửa số thần thức của mình cho phân thân mới này để hoàn toàn dung nhập liên kết cùng cấu trúc hay không? Mình suy nghĩ trong chốc lát, liền đồng ý. Hiển nhiên là ông lão pháp sư đã suy tính tất cả phát sinh đến điểm này, hoàn toàn có thể đảm bảo cho phân thân mới của mình ở tại giới mới sẽ bớt đi hung hiểm rất nhiều. Cũng là ông lão pháp sư đã giúp cho mình một sự giúp đỡ vô cùng to lớn, đến nỗi phải nói là thiết yếu vô cùng lúc này đối với cậu. Giọng cấu trúc lại vang lên, ký chủ tiêu hao 1450 điểm thần thức chia sẻ cùng phân thân mới, thành công mở ra không gian thần thức. Còn mời ký chủ dung nhập ý thức mình vào tạo thành bản ngã hình chiếu bên trong không gian thần thức của phân thân. Quan sát không gian thần thức của mình co rút xuống tới tốc độ chóng mặt, mình cũng không chậm mà dụng thần thức hướng xuống tới giữa ngực mình. Rồi dễ dàng thâm nhập vào khối sáng ngũ hành đang tạo hình dạng thân người. Ý thức mình vô cùng thuận lợi đi vào không gian thần thức của phân thân, cảm giác thân cận cùng mật thiết không khác gì không gian thần thức của bản thể cả. Đối với mình thì kỹ năng bản ngã hình chiếu đã quá quen thuộc, cùng với mức thần thức vô cùng cao hiện tại, liền dễ dàng quét hình thân thể, dụng ý niệm cùng khẩu quyết, tạo ra một bản ngã hình chiếu của chính cậu trong không gian thần thức mới này. Ngay khi ý chí của Minh hóa thành nhân ảnh trong không gian thần thức, thì cấu trúc vang lên thông báo. Ký chủ thành công tạo ra bản ngã hình chiếu trong không gian thần thức của phân thân. Thông qua bản ngã hình chiếu của ký chủ, đang tiến hành câu thông, đồng bộ cùng cấu trúc. Cấu trúc đã liên kết cùng đồng bộ với phân thân. Ngay lúc này, Minh liền thấy trong không gian thần thức rộng vô cùng của phân thân, vốn trơ trọi chỉ có mình bản ngã hình chiếu của cậu. Lúc này sau khi cấu trúc thông báo xong, thì liền hiện lên một đám cổ văn văn ở nơi trung tâm không gian thần thức. Xem qua, đầy đủ 60 cổ văn bia, không thiếu bia nào. Lúc này, không gian thần thức của phân thân ngoài thiếu nguyên thạch cùng thần đàn ra, thì hoàn toàn không khác gì không gian thần thức của cậu cả. Cũng làm mình có chút suy nghĩ trong lòng. Đột nhiên, điều kỳ diệu lại phát sinh, ngay khi cậu thành công liên kết hoàn toàn cấu trúc với phân thân, thì thông qua nội thị, nhận thấy rõ khối ánh sáng ngũ hành bao bọc bên ngoài nội đan của phân thân đang dần nương theo hình dạng của bản ngã hình chiếu của Minh mà tạo thành nhân dáng. Chỉ thấy thời gian trôi qua, khối sáng ngũ hành càng ngưng động thành thực thể. Đến cuối cùng, thành hình, nhìn qua không khác thì ngoại hình của Minh cả. Lúc này phân thân đang nằm ở khu vực bên trong giữa ngực Minh, tất nhiên là một vùng đặc biệt kỳ diệu, không phải thực sự trong thân thể vật lý. Lại có một kết nối mật thiết chặt chẽ vô cùng với Minh. Phân thân đã hóa thành nhân thể thành công, mang theo hình dạng của ký chủ. Mình nghe cấu trúc thông báo, liền có chút ngơ ngác hỏi. Rồi ta, sử dụng phân thân này bằng cách nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân thân cũng là ký chủ. Ký chủ chỉ cần ý nghĩ điều động, không khác gì điều khiển chính bản thân mình cả. Quả nhiên, thông qua kết nối bản ngã hình chiếu trong thần thức phân thân, Minh thử dùng suy nghĩ điều động phân thân, muốn làm gì, nó sẽ làm đó, không khác gì bản thể của mình cả. Minh liền thử nghiệm, gọi ra phân thân, chỉ thấy ngay tích tắc, từ trong không gian giữa ngực Minh, phân thân biến mất, rồi nhanh chóng xuất hiện bên trong phòng yêu cầu. Lúc này trong căn phòng nhìn qua vô cùng quỷ dị, thấy rõ là hai Minh đang nhìn nhau chăm chăm, mà cả hai Minh lại không khác gì nhau, như thể sinh đôi. Có khác chăng là một Minh có mặc đồ còn một Minh thì không? Mà bản thân Minh thì đang trải qua một trải nghiệm kỳ diệu vô cùng. Không cần dùng tâm điều khiển, phân thân cũng là cậu, có suy nghĩ hành động hệt cậu. Nên cũng là tự động hành động được, chỉ thấy lấy từ trong túi đồ của cấu trúc ra một bộ quần áo mặc lên người. Ngay khi mặc lên, liền dễ dàng biến đổi thành dạng quần jean áo thun bình thường. Hiển nhiên đây là bộ quần áo làm từ cổ văn giáp. Mà lúc nãy khi chờ đợi phân thân hóa hình, mình đã bỏ chung đống quần áo từ cổ văn giáp này, cùng với mớ phi kiếm, tiễn, cầu, định vị cũng được làm từ cổ văn, vào trong túi đồ, để cho phân thân dùng. Mình cũng không quên bỏ vào đồ hộp và nguyên liệu nấu ăn mà cậu luôn chữa sẵn trong túi đeo hông, vào trong túi đồ luôn một thể. Lúc nãy cậu thử dùng phân thân để lấy đồ ra từ túi đồ, quả nhiên là đã kết nối hoàn toàn với cấu trúc nên là phân thân cũng sử dụng được chức năng của cấu trúc. Đến đây mình càng thêm yên lòng, lúc này cậu gọi lên bảng thông tin của phân thân, sinh mệnh, 1620, 1620, năng lượng, thần thức, 1450, 1450. Còn bảng thông tin kế bên thì, thông tin nhân vật, danh xưng, Minderer. Phân thân, thiên phú nguyên sơ, duy nhất tính, sự trống rỗng, thiên phú ẩn, nhà siêu tập, nhà lữ hành, kẻ đi tìm, nhà ngôn ngữ, cấp độ quỹ tích, chức nghiệp xuyên giới giả, tiến độ quỹ tích, 1298, 1000, năng lượng cấu trúc, 1549, 1549. Sau đó cậu so sánh với thông tin của bản thân mình thì không thấy khác về số liệu, chỉ duy là ngay ở chỗ danh xưng, thành tố phía sau của bản thể ghi là bản thể, mà không phải là phân thân, cùng với là thanh năng lượng của bản thể là pháp nguyên 100, 100 và linh lực 110, 110. Còn thanh năng lượng của phân thân lại mang dấu chấm hỏi. Tuy mình đoán thầm hẳn là phân thân cũng chia sẻ chung số liệu với bản thân, nhưng về điểm năng lượng cậu lại hoàn toàn mù tịt, nên liền hỏi cấu trúc. Tại sao phần năng lượng của phân thân lại là dấu chấm hỏi? Do bởi phân thân tu luyện một loại hệ thống hoàn toàn khác biệt mà ký chủ chưa biết tới, nên nó vẫn là dấu, còn cần ký chủ phải giải khai mới có thể sử dụng. Nhưng theo cấu trúc đo đạc, thì hiện có thể xem phân thân tương đương với tu vi kim đan. Nghe cấu trúc giải thích, cậu càng xác định suy luận trong lòng. Bởi qua nội thị thân thể của phân thân, cậu thấy rõ, không chỉ là phân thân không có nguyên thạch cùng thần đàn, mà bên dưới của phân thân cũng không có đan điền. Chỉ duy nơi vùng không gian giữa ngực của phân thân có một khối kết tinh trông như nội hạch yêu thú mà thôi. Làm mình đoán chừng là phân thân phải tu luyện một loại nào đó khác, liên quan đến huyết mạch của sinh mệnh, thần bí, bởi lẽ cấu trúc đã chắc chắn nó một loại yêu thú, không phải người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vấn đề là bản thân sinh mệnh thần bí này đã không có linh trí, không thể thông qua đó mà có được bất kỳ thông tin gì, nói chi là cách thức tu luyện. Điểm này cũng làm Minh Lâm vào thế bí. Cùng với cấu trúc vừa thông báo phân thân tu vi cỡ kim đan, nhưng mà yêu thú tu vi kim đan không thể hóa thành hình người, mà lúc này, sinh mệnh, thần bí lại có thể hóa nhân ảnh, hẳn phải do sự giúp đỡ của ông lão pháp sư mang lại. Cũng khiến cậu tò mò, liền hỏi cấu trúc, chuyện siêu hay, cách chương.